Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, đêm dưới trích nguyệt. Hai càng cầu đặt mua, thần võ vệ ở đây, trốn chỗ nào, cút ngay, đột nhiên bốc ra một đám người tới chặn đường. Dương Tranh lười đi nhìn một chút, một cái chân khí nôn ra. Liền đem những cái này cái gọi là thần võ vệ cho thổi đến ngã trái ngã phải. Tiếp theo liền trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm. Ôm nhị mỹ, bay vút ra hoàng cung. A, một đám thần võ vệ mắt choáng váng. Đến mức này hai cái thần võ vệ thống lĩnh thì là từ vừa mới bắt đầu liền không có xuất hiện qua. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bản thân võ công cao hơn nữa cũng không phải Tà Đế Dương Tranh đối thủ. Làm Chu Nguyên Chương cùng hắn Đại Minh trọng thần tại trong hoàng cung bí mật nói chuyện lúc, Dương Tranh đã mang theo hai nữ tiến nhập này thành Nam Kinh đường phố trên. Có Bạch Phương Hoa cùng Hư Nguyệt Dạ hai nữ làm là dẫn đường. Dương Tranh là hảo hảo lãnh hội một phen bản địa phong tình. Lúc đầu muốn đi này trên sông Tần Hoài chạy một vòng. Bất quá hai nữ đều không khiến đi, nói là có tuyệt sắc giai nhân ở bên cạnh, còn nghĩ đi nơi bướm hoa, người Tà Đế là ngốc tương đương tử không thành. Ha ha, chỉ là nhìn một cái, có Phương Hoa cùng Nguyệt Dạ hai cái tuyệt sắc tại, bản công tử chẳng lẽ còn sẽ đi tầm hoa vấn liễu hay sao? Để đó hai cái tuyệt sắc mỹ nhân không hái, đi tìm gái lầu xanh. Chẳng phải là phí của trời. Dương Tranh cười lớn đáp lại. Tại Hư Nguyệt Dạ dưới sự hướng dẫn. Đi này Hồ Huyền Vũ. Vì thế, một nam hai nữ, liền thuê một chiếc thuyền con. Tại Hồ Huyền Vũ trên chèo thuyền du ngoạn cùng du. Cái này chèo thuyền du ngoạn dạo chơi Hồ Huyền Vũ. Bất chi bất giác sắc trời liền tối xuống. Trời tối dễ làm sự tình. Dương Tranh lên tâm tư. Nắm lấy Bạch Phương Hoa eo nhỏ nhắn liền lướt vào này trong thuyền. Không nói hai lời liền là thoát y. Tiếp theo tại một tiếng hờn dỗi bên trong, liền bắt đầu tu luyện. Cái này ra hỏa, thật vô sỉ a. Thuyền trên đầu, Hư Nguyệt Dạ vạch lên thuyền. Nghe bên trong truyền tới động tĩnh. Xinh đẹp tương đương mặt một hồng. Trong tay gậy trúc vừa dùng lực. Chân khí bạo phát. Dưới chân thuyền nhỏ bỗng nhiên tăng tốc độ, xông về phía trước, nàng là khó chịu Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa tại này trong thuyền thân mật. Bản thân lại tại bên ngoài treo thuyền, cái này dựa vào cái gì a? Bản cô nương chẳng lẽ là chuyên môn cho các ngươi đôi cẩu nam nữ này treo thuyền sao? Hừ, khiến các ngươi rằng co, bản cô nương cũng dày vò. Vì thế... Hư Nguyệt Dạ đem khí đều khiến tại cái này thuyền nhỏ trên. Bên trái quẹt một cái, bên phải quẹt một cái, đem cái này thuyền nhỏ làm đến nghiêng trái ngã phải, lắc lư không thôi, cái này một quấy rối, bất chi bất giác liền đi qua nửa canh giờ. Dương Tranh cái này sắc tương đương lang, thời gian vậy mà dài như vậy, chẳng lẽ liền không nị sao? Hư Nguyệt Dạ đem này gậy trúc hướng trong nước một cha. Đem thuyền nhỏ tựa vào bờ trên. Mượn ánh trăng, liền vụng trộm sờ tương đương sờ soạng nhìn trộm này trong thuyền tình hình. Vừa xem xét, liền là kinh hô một tiếng. A, Hư Nguyệt Dạ kinh hô một tiếng. Thoáng cái xoay người qua. Thấp giọng kiều mắng mấy tiếng. Nguyên lai, nàng vừa xem xét, nhìn thẳng gặp không nên nhìn đồ vật. Dương Tranh, người cái này hỗn đản làm sao vậy như vậy vô sỉ. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, liền ở bên trong sằng bậy đi. Bản cô nương đi, Hư Nguyệt Dạ hô một tiếng, nhưng mà bên trong cũng không có đáp lại. Chỉ có này thuyền nhỏ lắc lư đang đáp lại nàng một dạng. Nàng lúc đầu đã quyết định chủ ý muốn đi, thấy được tình hình như thế, lại không muốn đi, hư. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, bản cô nương hiện tại không muốn đi, muốn lưu xuống tới phá hủy các ngươi chuyện tốt. Hư Nguyệt Dạ khẽ hừ một tiếng, hướng về phía nước kia bên trong một chảo, dùng chân khí cầm lên một đạo thủy long, liền hướng trong thuyền đánh tới. Chỉ là, này nói thủy long mới vừa xông về trong thuyền, liền bị bắn ngược về tới, mà lại còn ngay trước mặt nàng soạt một tiếng nổ lên. Hư Nguyệt Dạ chạm không kịp đề phòng, bị cái này nổ lên thủy long tạt một thân nước. Tốt ngươi cái Dương Tranh, còn phản kháng đúng không? Bản cô nương hôm nay buổi tối liền là không ngủ, cũng muốn trả thù ngươi. Hư Nguyệt Dạ giận dữ, hai cánh tay đồng thời hướng về phía trong nước bắt đi. Chân khí lần nữa bạo phát, lần này liền là cầm lên hai điều thủy long, hướng này trong thuyền ném đi. Sư vật, chỉ bất quá, tình huống cùng trước đó cơ hồ giống nhau như đúc. Này thủy long bị bắn ngược về tới, tại nàng trước mặt nổ lên, rầm rầm hồ nước lại tạt nàng một thân. Nàng một thân quần dài, giờ phút này đều si. Nguyệt Dạ, chớ có quấy rối, lại quấy rối, bản công tử nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Lúc này, trong thuyền truyền tới Dương Tranh thanh âm. Hỗn đản, ngươi có bản lãnh tới bắt bản cô nương a? Hư Nguyệt Dạ nổi giận, mà vừa dứt lời dưới, này trong thuyền liền bay ra tới một đạo thân ảnh, tóc dài phiêu tán, toàn thân trên dưới nam tử khí tức hiện ra hết, không phải là Dương Tranh, mà còn vẫn là không một sợi vải Dương Tranh. A, hỗn đản, ngươi thế nào không mặc quần áo? Hư Nguyệt Dạ kinh hô một tiếng, che đôi mắt, bất quá vẫn là mở một cái lỗ hổng, đi liếc trộm Dương Tranh. Chỉ là, Dương Tranh đã lấn người mà tới, thoáng cái đưa nàng ôm vào trong ngực. Nguyệt Dạ, đêm nay, chấm liền phải thừa dịp lấy cái này bóng đêm hái ngươi cái này hư không Nguyệt Dạ. Dương Tranh, cường thế bá đạo, đem Hư Nguyệt Dạ ôm ngang mà lên, liền trực tiếp cho ấn tại cái này thuyền trên đầu, ngay sau đó liền là hôn lên. A, ngươi cái này hỗn đản, làm sao vậy vô sỉ như vậy? Hư Nguyệt Dạ trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Bất quá sau một khắc cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô thanh âm. Miệng nàng đã bị Dương Tranh miệng chặn lại. Mà Dương Tranh cái này một thân thì là có tác dụng. Sau một lát, Hư Nguyệt Dạ liền chủ động dán sát vào Dương Tranh. Cái này giống như Hư Không Nguyệt Dạ một loại cao lãnh thanh lệ tuyệt sắc giai nhân. Đã động tình, Dương Tranh, nếu là ngươi phụ bản cô nương nhất định muốn đem ngươi biến thành thái giám. Chấm liền là phụ thiên hạ người, cũng không phụ ngươi Hư Nguyệt Dạ. A, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy đều tại không nói lời nào. Hồ Huyền Vũ trên, một chiếc thuyền con phiêu đãng tại giữa hồ, bốn phía không người, này ánh trăng phía dưới. Một đóa thiên hạ đệ nhất chờ hoa tươi nở rộ. Quỷ Vương phủ, Nguyệt Dạ, ngày mai chuẩn bị hôn sự đi. Vừa về tới Quỷ Vương phủ, Quỷ Vương Hư Nhược không liền như là quỷ mị một loại phiêu trên tới. A, Hư Nguyệt Dạ sững sờ. Tối hôm qua trên nàng mới thành Dương Tranh người, cái này mới vừa trở lại, ba liền biết, liền phải chuẩn bị hôn sự. Đa tạ nhạc phụ thanh toàn. Dương Tranh cười ha ha một tiếng nói. Hừ, là Nguyệt Dạ cùng Yến Vương hôn sự. Thánh thượng đã gả, ngày mai Nguyệt Dạ liền cùng Yến Vương thành hôn. Quỷ Vi Ưng cười lạnh. Hừ, lão tử hiện tại liền đi giết hết Đại Minh Hoàng thất. Dương Tranh nghe xong, lập tức sắc mặt liền trở nên cực lạnh. Toàn thân ma khí bạo phát. So với bảng ban này nhân gian thật ma còn muốn điên cuồng ma khí trong nháy mắt đem trọn cái thành Nam Kinh bao phủ. Giờ phút này, võ đạo điên dại ráng ráng trần đời. Ngươi, Quỷ Vương sắc mặt một biến, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ba, nữ nhi đã là Dương Tranh người, là sẽ không gả cho này Yến Vương. Hư Nguyệt Dạ đứng ở Dương Tranh bên người, nhẹ thở ra một hơi. Thôi, Nguyệt Dạ, ngươi cùng Dương Tranh giữa sự tình, ta cái này làm cha mặc kệ. Quỷ vương thở dài một cái. Phiêu thân đi, có ý tứ. Dương Tranh lúc đầu bạo ngược sắc mặt đột nhiên một biến. Toàn thân ma khí cũng là trong nháy mắt một thu. Sờ cằm nhìn xem quỷ vương rời đi phương hướng. Cái này là cố ý dò xét. Hư ngụt dạng nhíu mày lại. Xem như thế đi. Dương Tranh cười một tiếng. Đem hai nữ ôm vào trong ngực. Liền hướng này hoàng cung phương hướng lao đi. Hắn cảm thấy tất yếu cùng Chu Nguyên Chương cái này đại minh thiên tử hảo hảo nói chuyện một chút. Sau đó lại đi Chu Nguyên Chương trong hậu cung. Tìm này Trần Quý Phi nói lại. Mới vừa quỷ vương ngữ điệu. Bất quá là một lần dò xét thôi. Mà hắn ma khí bạo ngược. Cũng bất quá một lần đơn giản đáp lại thôi. Nếu như này Chu Nguyên Chương cùng Yến Vương thực có can đảm tới quỷ vương phủ cưới gả. Như vậy ngượng ngùng, đại minh hoàng thất có lẽ thật nên thay một cái họ. Lão tử ngủ nữ nhân cũng dám đoạt, người mẹ nó là chán sống đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.